phơi tôi ngoài trời, chương 4, góc truyện audio.com. Ngày Giáng sinh, hai đứa ngồi bệt dưới sàn khui quà, có kẹo sô-cô-la của mấy cô y tá. Nathan vừa nhai trẹo trạo vừa nhìn chăm chăm vào cái gì đó đằng sau đầu Travis. Có dép bông Burberry của bố mẹ Travis tặng. Nathan vừa nhìn thấy đã bật cười yếu ớt, cậu đá miếng giấy gói kẹo Hershey bay ngang sàn nhà, trôi tọt xuống dưới cái lò sưởi sau chấn xong. Nathan phàn nàn, tôi thấy giống như vừa bị một chiếc bít tông vậy. Cậu giơ hai tay lên như thủ môn đá banh, rồi tay này đấm vào tay kia. Bít Thorazine hả? Travis nói, nó bị tiêm cái đó một lần và chỉ đúng một lần. Năm 13 tuổi, đầu tôi bị lìa khỏi cổ rồi. Như vậy có bình thường không ha? Có, Travis xỏ đôi dép Burberry vào chân. Bị tông ngay trên xa lộ. Nathan nói, cậu vò nát giấy gói quà rồi gối đầu lên đó. Nằm dài trên sàn, món quà tốt nhất tôi có thể tặng cậu là một cái ôm nhưng tôi nghĩ tôi sẽ té đè lên cậu. Hay sao đó, và cậu sẽ bị nghẹt thở chết. Nathan ngủ lúc 3 giờ. Giữa đống giấy gói qua trên sàn, khoảng nửa đêm, ba cô y tá vào phòng, tống thức ăn vào họng cậu, cho cậu lên giường, rồi ra ngoài. Nathan ho một chút, cậu quỳ trên giường, ra quấn quanh chân, ánh trăng phủ lên người như tấm mền trắng mềm, và cậu gọi, Travis, hả, Giáng sinh vui vẻ, cách chương.